Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 569, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua nấu ưng tâm lý chiến sau, Chu Bình An lại thưởng thức một chỗ giết gà dọa khỉ. Từ chiếu mài sở đi ra, đi theo Địch Lang Trung đến hình bộ Thượng Thư Hà Ngao làm việc phòng ngoại. Chu Bình An cũng không có thể thấy Hà Thượng Thư, bởi vì Hà Thượng Thư không đang làm việc căn phòng, mà là ở hình bộ một chỗ đại đường nghe thẩm một vụ ăng vụ án là hình bộ cùng cẩm y vệ liên hiệp hội thẩm. Từ hình bộ ngoài ra một thanh lại thi lang trung chủ thẩm, hình bộ Hà Thượng Thư ở đại đường nghe thẩm, đồng thời ở đường nghe thẩm còn có tứ phẩm cẩm y vệ thiêm truyện Ngụy Bá Dương. Đại đường bên trong trừ hình bộ sai dịch còn có mấy vị cẩm y vệ giáo úy. Đừng xem cẩm y vệ giáo úy mang theo giáo úy hai chữ, bọn họ cũng chỉ là thông thường cẩm y vệ. Giáo úy tương đương với còn lại vệ sở, quân tốt. Cẩm y vệ giáo úy đều là từ dân gian chọn lựa tráng đinh xung làm, cũng chính là dân gian cao thủ võ lâm. Bọn họ chuyên chức dơ cao chấp lỗ mỏng nghi thức cùng giá chức tuyên cho đòi quan viên, sai di công làm. Cẩm y vệ khai có chiếu mục tương tự hôm nay loại này thẩm phán đoạn án cái gì, cẩm y vệ giáo úy cũng là quen đi nữa tất bất quá. Bởi vì Hà Thượng Thư đang nghe thẩm, Địch Lang Trung liền dẫn Chu Bình An đến đại đường phụ cận một căn phòng tạm hậu, chờ vụ án này thẩm hoàn, lại đi bái kiến Hà Thượng Thư. Chu Bình An chỗ ngồi vừa lúc có thể thấy đại đường ngoại trượng hình một màn. Khuất đại nhân xin mời. Một mặc màu trắng tù y, vẻ mặt sợ hãi phạm nhân bị hai cái cẩm y vệ cười gằn từ đại đường trong. Mời, đi ra, trong miệng xưng Khuất đại nhân, nhưng là cũng không một chút tôn kính ý tứ, giống như là bóp con gà con tể vậy, tương được gọi là Khuất đại nhân phạm nhân chiếc đi ra. Lễ không dưới thứ người, hình không thượng đại phu, ta là thất phẩm chi huyện, các ngươi không thể như vậy đối với ta. Một thân tù y Khuất đại nhân vẻ mặt sợ hãi kêu, dãy rủa. Vị trí không xa Chu Bình An nhìn rất rõ ràng, liên Khuất đại nhân tù trên áo điệp từ cũng có thể thấy rõ ràng, Khuất chi huyện cùng cẩm y vệ đối thoại cũng là nghe rõ ràng. Lễ không dưới thứ người, hình không thượng đại phu, đừng suy nghĩ, bao nhiêu quan viên đều bị làm thành đèn lồng treo thành cờ xí, huống chi là thông thường hình phạt. Ai u ta Khuất đại nhân, đừng nói ngài thất phẩm chi huyện chính là tam phẩm đại viên tiểu cũng đánh quá. Chúng ta đều là thô nhân, cũng không hiểu cái gì lễ không dưới thứ người, hình không thượng đại phu cái gì, chúng ta chỉ biết là phụng mệnh làm việc. Trong đó một vị cẩm y vệ quét Khuất chi huyện một cái, khinh thường liếc liếc về miệng ra cười thịt không cười trả lời. Ở lúc nói chuyện, hai vị cẩm y vệ động tác trên tay khả không có chút nào ảnh hưởng, chiếc mặc tù y Khuất chi huyện đi tới trong đình viện một cái băng dài trước. Khuất đại nhân là bản thân nằm sấp đi lên đâu, hãy để cho chúng tiểu nhân giúp ngài. Đến băng dài trước cẩm y vệ buông ra Khuất chi huyện tự tiếu phi tiếu nhìn Khuất chi huyện. Ta tự mình tới, tư văn quét giác, Khuất chi huyện cũng biết tránh không thoát, bình sinh mấy phần cốt khí tức tối cắn răng, dùng sức vỗ một cái bụi đất trên người, nằm ở trên băng ghế dài. Huyền bình chi huyện ngỗ nghịch thượng quan, vọng nói quốc sự trượng hình 60. Nhớ đến làm quan không dễ, giảm phân nửa hành trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Khuất chi huyện mới vừa nằm ở trên băng ghế dài, một vị hình bộ tiểu lại từ đại đường đi ra, đưa tay trong một chi lệnh thiêm ở Khuất chi huyện trước mặt phô bày một cái, mặt không cảm giác tuyên đọc đường quan đối Khuất chi huyện hình phạt. Minh triều trượng hình nên 10 vì sai, trượng hình số lượng thấp nhất là 60, cao nhất là 100 trượng. Mới vừa tuyên đọc lệnh thiêm, Khuất chi huyện nếu bị trượng hình 60, bởi vì quan viên có sở ưu đãi cho nên giảm phân nửa hành hình, cũng chính là 30 trượng. Muốn thêm chi tội, hà mắc vô tư. Khuất chi huyện hừ một tiếng, liền im lặng không lên tiếng. Tuyên đọc xong sau, hai cái cẩm y vệ mỗi người mang tới một căn to dài đại kinh điều, dài chừng 3 xích tả hữu, đánh người kia một con tương đối to chút như người quả đấm vậy lớn bằng, mặt trên còn có vết máu khô khốc ban ban. Phân lượng nhẹ chút hay là bao sắt lá mang theo gai ngược đình trượng cầm ở trong tay thoải mái chút. Cẩm y vệ cố ý ở Khuất chi huyện trước mặt điêm hai cái trong tay kinh điều, không khỏi đe dọa nói. Khuất đại nhân, nhưng có cái gì muốn giao phó? Một cái khác cẩm y vệ nhìn Khuất chi huyện chớp chớp mắt, ngón tay xoa tỏa ý có hàm ý hỏi. Đây là sách hối, Chu Bình An thấy một màn này, hơi ngoắc ngoắc khóe môi, quả nhiên giống như sách sử nói như vậy, trượng hình còn có đình trượng bên trong có rất nhiều mờ ám, cũng ra đời 360 hành ra 361 hành, bởi vì trượng hình tuyệt đối tính thượng là một môn tay nghề, kiền chuyến đi này sai dịch cùng cẩm y vệ đều dựa vào tay nghề. Ăn cơm, tỉ như cái này cẩm y vệ, có thể xuất sư hành trượng hình cẩm y vệ đều là luyện qua, muốn bái sư đưa lễ học môn thủ nghệ này. Theo tạp sư ký trợ cẩm y vệ nắm giữ môn thủ nghệ này, cần luyện thượng mấy năm nữa. Bọn họ chủ yếu luyện tập hai cái thủ đoạn, một là ngoại khinh bên trong nặng, một là ngoại nặng bên trong khinh. Luyện tập thời điểm, bọn họ phải làm hai cái người giả, một người trong đó giả trong đám người phóng đậu hũ, một cái khác giả trong đám người phóng gạch xanh, bên ngoài cũng mặc quần áo vào. Phóng đậu hũ luyện tập ngoại nặng bên trong khinh, cẩm y vệ chỉ có làm được đem quần áo bên ngoài đánh hy lạn thanh âm quang quang vang, mà bên trong đậu hũ không bị thương chút nào, mới tính đến nhà. Phóng quay đầu là luyện tập ngoại khinh bên trong nặng, cẩm y vệ chỉ có làm được đem quần áo bên ngoài không bị thương chút nào, mà bên trong quay đầu đánh hy vỡ, mới tính đến nhà. Như vậy, nếu như có người đang hành hình trước cấp bọn họ hối lộ đưa lễ, hoặc là trưởng quan có sở ám chỉ khinh đánh, bọn họ chỉ biết áp dụng ngoại nặng bên trong khinh thủ pháp, đem người đánh nhìn chảy ra xước thịt, nhưng thực ra chẳng qua là bị thương ngoài da, về nhà nuôi mấy ngày là có thể tung tăng tung tày. Ngược lại, nếu như hành hình trước không có hối lộ đưa lễ, hoặc là trưởng quan có sở ám chỉ nặng đánh, bọn họ chỉ biết áp dụng ngoại khinh bên trong nặng thủ pháp, nhìn chẳng qua là da sưng đỏ, nhưng là bên trong bị thương lại rất nặng, xương cũng có thể cắt đứt. Hình trượng nơi tay, nặng nhẹ ở ta nhất niệm chi gian. Bị đánh người, thường thường sẽ tiêu tiền mua đánh nhẹ, vì vậy liền diễn sinh thứ 361 hành. Dĩ nhiên, nếu như không có tiền hoặc là không rõ trong đó mở ấm hoặc là ngay thẳng người, vậy cũng chỉ có cứng rắn ai một bữa. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Chi Huyện hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa, dùng hành động biểu minh hết thảy. Đã như vậy kia Khuất đại nhân liền kiên nhẫn một chút, chúng tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, xin thứ cho chúng tiểu nhân mạo phạm hắc. Cẩm y vệ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, trong miệng khách khí nói xong, nhưng là động tác trên tay tuyệt đối là xuống tay độc ác. Hình trượng mang theo một cổ tinh phong hung hăng rơi vào Khuất Chi Huyện trên mông. Trong nháy mắt Khuất Chi Huyện giống như là ngỗng vậy, đưa cổ dài, trên trán gân xanh trực lộ ngao một cổ họng đau kêu không dứt. 1, 2, 3, 4. Kèm theo hình trượng lần lượt rơi xuống, Khuất Chi Huyện đau gọi thanh âm một lần so với một lần càng thảm, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đến miệng hình, đau đến đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có phản xạ có điều kiện trương cáp đôi môi. Trong khoảnh khắc Khuất Chi Huyện trên mông màu trắng tù y, đã bị vết máu thấm ướt. Đây là Huyền Bình Chi Huyện, nghe nói là ở đoạn thời gian trước kinh xét lúc trước mặt mọi người vọng thêm chỉ trích thượng quan, mấy lần ba lần bôi nhọ kinh xét. Địch lang trung đúng lúc cấp Chu Bình An nói Khuất Chi Huyện chuyện cũ, sau đó lặng lẽ quan sát Chu Bình An vẻ mặt. Giết gà dọa khỉ, không thể nghi ngờ, ngỗ nghịch thượng quan, chỉ trích triều chính một màn này tuyệt đối là giết gà dọa khỉ, địch Tuấn Đào là cố ý mang bản thân đến xem một màn này. Chu Bình An ngồi ở trước bàn ung dung như thường nhìn bên ngoài hành hình tràng diện giống như là ở xem chiếu bóng vậy, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Điều này làm cho địch lang trung rất thất vọng. Cách chương.